Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 55, nàng đối với ngươi vừa thấy đã yêu. Ngồi ở Cao Vân Hải trên xe trở về thành, Lâm Tiêu vuốt vuốt trong lòng bàn tay thanh lôi kiếm. Như thế linh kiếm bị long đong ngàn năm, chỉ có trong tay hắn mới có thể cho thấy uy năng chân chính, giết chóc thiên hạ. Mà trọng yếu hơn là kiếm này phẩm cấp vì hoàn chỉnh linh khí, có khí linh, chỉ có điều nó khí linh hiện tại vẫn tại trong giấc ngủ say. Đến lúc Lâm Tiêu đem nó đánh thức, xong đem bùng nổ ra kinh thiên động địa uy năng. Lâm đại sư, ngài yêu thích loại cổ vật này? Lái xe phía trước, Cao Vân Hải cười hỏi. Lâm Tiêu nhàn nhạt gật đầu, trầm ngâm một chút. Cao Vân Hải tiếp tục nói, Lâm đại sư, ta biết có một cái cổ vật hội đấu giá, nếu mà ngài có hứng thú, ta đi giúp ngài làm một phần thư mời. Cao Vân Hải thật là nghĩ hết biện pháp, không để ý tới ba kết Lâm Tiêu. Hắn sâu biết rõ được, hiện tại mặc dù là hòa bình niên đại, nhưng mà võ đạo đối với một cái đại thế gia lại nói vẫn như cũ trọng yếu nhất đồ vật. Cái thế giới này cũng không phải có tiền có quyền là có thể tùy ý làm bậy, nhưng mà có võ lực kia là được rồi, đặc biệt là cao cấp võ lực, càng là có thể chúa tể càn khôn. Nếu như có thể thành tựu trong truyền thuyết võ đạo đế vương, kia quân lâm thiên hạ thì có khó khăn gì? Ồ, cổ vật hội đấu giá, vậy ngươi giúp ta làm một phần thư mời đi. Lâm Tiêu cười nói, ngươi như vậy nịnh bợ ta, nói đi, ngươi muốn cái gì? Cao Vân Hải ánh mắt sáng lên, hắn chờ là Lâm Tiêu những lời này. Hội đấu giá thư mời cũng không khó thu được, chỉ cần hắn báo ra Lâm Tiêu danh tự, tin tưởng hội đấu giá cử hành người cũng sẽ không cự tuyệt Lâm Tiêu gia nhập. Cao Vân Hải trầm giọng nói ra, Lâm đại sư, ta nghĩ bái ngài làm thầy, đi theo ngài tu hành võ đạo. Cao Vân Hải rất muốn tốt đẹp, nếu là có thể trở thành Lâm Tiêu đệ tử, kia thân phận hắn liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, liền ngay cả gia tộc sợ rằng đều sẽ coi trọng hắn. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, nói, tư chất ngươi quá kém, ta sẽ không thu ngươi. Cao Vân Hải sắc mặt một hồi lúng túng. Lâm Tiêu không chút khách khí khám phá hắn tư chất, nhưng mà hắn vẫn không dám có thứ gì không vui thần sắc. Ngừng lại một chút, Lâm Tiêu nói ra, nhưng nhìn tại ngươi vì ta lái xe, lại vì ta tìm thư mời phân thượng, ta truyền cho ngươi một phần thích hợp công pháp ngươi. Ngươi nếu nỗ lực tu hành, trong vòng 10 năm tiên thiên đều có thể. Lâm Tiêu từ tốn nói, ngươi là muốn tu vi võ đạo, hay là muốn tình cảm nam nữ, toàn bộ dựa vào bản thân ngươi. Cao Vân Hải chấn động trong lòng, liền liền trong tay tay lái đều không yên, rào một hồi, xe vặn vẹo một hồi, hắn mới liền vội vàng khôi phục bình tĩnh. Cao Vân Hải khiếp sợ không thôi, trong vòng 10 năm tiên thiên đều có thể, đây là cái dạng gì công pháp? Là hắn biết những cái kia tiên thiên đại sư cái nào không phải từ từ lão già, trẻ tuổi nhất cũng 50-60 tuổi, mà hắn hiện tại bất quá 23 tuổi, lại qua 10 năm cũng chỉ 33 tuổi, chính trực tráng niên. Nếu có thể ở 33 tuổi thành tựu tiên thiên, đây phải là kinh khủng bực nào? Cao Vân Hải hít sâu một hơi, trịnh trọng nói ra, Lâm đại sư, ta muốn tu vi võ đạo, nếu quả thật có thể 33 tuổi thành tựu tiên thiên đại sư, đừng nói không được tình cảm nam nữ, chính là để cho hắn cấm dục 10 năm hắn đều nguyện ý. Về phần Lâm Tiêu là có hay không có thần kỳ như vậy công pháp, hắn không có một chút hoài nghi. Lâm Tiêu mới không được 18 là có thể giết tiên thiên như giết chó, còn có Lâm Tiêu không làm được sự tình sao? Cao Vân Hải trong lòng mừng rỡ vô cùng, khi bọn hắn loại gia tộc này bên trong, võ lực chính là quyền phát biểu, hắn nếu có thể 33 tuổi thành tựu tiên thiên đại sư, cả gia tộc đều là hắn. Cao Vân Hải liền liền nói cảm kích lời nói. Lâm Tiêu điện thoại vang lên. Hắn sáng suốt ngậm miệng lại. Mẹ, ta kết thân thất bại. Cùng nữ hài kia không thích hợp. Lâm Tiêu nhận nghe điện thoại. Chó đẻ. Lâm Mẫu nói ra. Cùng ngươi vừa vặn ngược lại. Lâm Lâm nói nàng rất thích ngươi. Nàng đối với ngươi vừa thấy đã yêu. Nếu mà ngươi nguyện ý mà nói, nàng ngày mai đều có thể đưa đến cùng ngươi ở chung. Vừa nói, Lâm Mẫu chặt chặt thở dài nói. Tiểu Tiêu, ta còn thực sự không có phát hiện. Tiểu tử ngươi đã vậy còn quá được nữ hải yêu thích đâu. Ngươi nói các nàng cuối cùng thích ngươi cái gì chứ? Lâm Tiêu khẽ nhíu mày. Trong mắt lóe lên một tia lạnh ý. Đây Cố Lâm Lâm liền mặt cũng không cần sao. Lâm Tiêu đăm chiêu. Nói, mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao nhất định phải ta cùng Cố Lâm Lâm chung một chỗ? Lâm Tiêu hơi nghi hoặc một chút. Lúc trước cha mẹ mình đối với mình vẫn tính tha thứ. Hiện tại làm sao vội vã như vậy muốn mình kết thân? Lâm Mẫu trầm mặc một chút. Thở dài nói, Tiểu Tiêu, ba mẹ cũng là bất đắc dĩ. Ngươi đáp ứng đi. Cố Lâm Lâm đối với ngươi rất có hảo cảm, gia đình bọn họ cũng rất tốt, sẽ không bạc đãi ngươi. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu lại hỏi. Lâm Mẫu cười khổ một tiếng, trong điện thoại cũng không nói rõ ràng. Ta tối nay cùng ba của ngươi đến ngươi ở đâu tới một chuyến, hy vọng ngươi có thể hiểu được chúng ta khổ tâm. Được, buổi tối lại nói. Lâm Tiêu cúp điện thoại. Cha mẹ mình biểu hiện quả thật quá mức gấp gáp. Bất quá vô luận như thế nào, Cố Lâm Lâm loại nữ nhân này cởi hết nằm ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không muốn. Cố Lâm Lâm chỗ nào có thể so với đáng yêu Tô Cẩn và gợi cảm xinh đẹp Giang Ngọc Giao. Cùng Cao Vân Hải lẫn nhau để lại phương thức liên lạc. Lâm Tiêu cho hắn truyền một bộ công pháp đi qua. Nói, đây là cho ngươi. Ngươi nếu như truyền cho những người khác, kết cục ngươi biết. Hiểu rõ, ta hiểu rõ. Cao Vân Hải gật đầu liên tục, coi như Lâm Tiêu không nói, hắn cũng sẽ không truyền cho những người khác. Đây chính là mình quật khởi to lớn bảo đảm, hắn ai cũng sẽ không cho. Về đến nhà tu luyện, chờ đến 21 giờ thời điểm, Lâm Tiêu phụ mẫu đi tới rừng trong Tiêu gia. Đây là Lâm Tiêu lần đầu tiên nhìn thấy cha mẹ mình. Phụ thân tên là Lâm Dương, trường hòa Lâm Tiêu giống nhau đến mấy phần, bất quá lại càng thêm khôi ngô cường tráng một ít. Mẫu thân tên là Tiêu Chỉ Tình, một đầu lão luyện tóc ngắn, không xem qua giác lại có một tia nhàn nhạt nếp nhăn. Mà càng rất trọng yếu chuyện, Lâm Tiêu trong mắt kim quang chợt lóe. Hắn thấy được phụ mẫu trên đỉnh đầu tựa hồ có một đoàn khói đen che phủ. Áp tới bọn họ không thở nổi. Áp tới bọn họ cực kỳ khó chịu. Tiểu Tiêu, xem ra ngươi quả nhiên là tìm một cái cô bạn gái nhỏ. Tiêu Chỉ Tình ngồi vào trên ghế salon. Cười nói, ngươi như vậy người lười chắc chắn sẽ không làm việc nhà. Không có bạn gái mà nói. Trong nhà nhất định rối bời. Lâm Dương cũng ngồi xuống, nhìn thoáng qua Lâm Tiêu, thở dài nói, hài tử, cũng không phải chúng ta không muốn tự do của ngươi yêu đương. Nhưng mà chúng ta bây giờ thật rất cần phải mượn Cố Lâm Lâm nhà lực lượng. Nói đi, đến tột cùng là chuyện gì? Lâm Tiêu nhìn đến phụ mẫu trên đỉnh đầu hắc vụ, đại khái cũng hiểu một điểm, nhưng mà hắn vẫn còn không biết rõ cụ thể vì sao. Lâm Dương cùng Tiêu Chỉ Tình nhìn chăm chú một cái, hơi kinh ngạc, Lâm Tiêu cùng ngày trước có biến hóa quá nhiều, bất quá bọn hắn lại không có nhiều hoài nghi, chỉ là càng thêm đau lòng, cho là mình quá lâu không thấy Lâm Tiêu rồi, liền con trai mình đều có chút xa lạ. Đại khái tại nửa năm lúc trước, ta đi ra ngoài cùng người nói chuyện làm ăn, Lâm Dương bắt đầu nói liên tục. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.